Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Bắc mạch không tốt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, mọi kế hoạch của Thiên Tôn đều đã hoàn toàn bị phá hủy. Thế nhưng, quỷ mẫu rời đi lại mang theo Hầu Tiểu Muội và Trương Đại Bàn, làm cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng lo lắng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nhìn con rắn mối bằng xương màu trắng đã hoàn toàn biến mất, thân thể Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung kinh ngạc nhìn vòng xoáy đang chậm rãi tan đi. Tiểu Muội, Đại Sư Huynh. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, có chút bất lực, cô đơn. Hắn nhớ tới giấc mộng mà Trương Đại Bàn đã nói với mình. Hiển nhiên Đại Sư Huynh đối với cảnh tượng như vậy đã sớm có dự cảm. Hắn cũng chỉ có thể tin tưởng tất cả những gì quỷ mẫu nói là sự thật. Càng lớn lên, theo tu vi từng bước một tăng cao, theo thọ nguyên tích lũy càng lúc càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần đã nhận thức được cái giá của sự trưởng thành. Cái giá này, hắn đã không phải mới chỉ lần đầu lĩnh hội, chỉ là lần lượt như vậy, khiến cho hắn đều có loại cảm giác vô cùng bất lực. Hắn không biết là mình sai hay là cái thế giới này sai. Hắn chỉ là muốn vui sướng tu hành, hắn chỉ muốn vĩnh viễn là cười mà thôi. Trong sự trầm mặc trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại dâng lên sự cay đắng. Hắn không biết cả đời này mình có thể lại nhìn thấy Trương Đại Bàn cùng Hầu Tiểu Muội nữa hay không? Chắc hẳn là có thể. Bạch Tiểu Thuần khẽ thì thầm, hắn không chú ý tới. Lúc này theo vòng xoáy biến mất, theo mặt đất của vùng cấm sinh mệnh tan vỡ, thì lực cấm chế tồn tại ở nơi đây cũng tiêu tan. Nơi đây vốn là vùng cấm sinh mệnh, hiện tại đã không còn tồn tại sự ràng buộc đối với tu sĩ, hoặc là rất nhiều năm sau, nơi đây sẽ lại một lần nữa khôi phục lại. Nhưng hiện tại, trong khoảng thời gian này, nơi đây tạm thời thông suốt. Mà Thiên Tôn cũng chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, hắn không có mang đi bất kỳ kẻ nào. Hắn muốn đi đuổi bắt cái mặt quỷ khóc cười vừa biến mất. Nhưng Đỗ Lăng Phỉ không đi, nàng bị lưu lại. Nàng lặng lẽ đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời. Nét mặt của nàng có chút phức tạp, bóng người có chút hưu quạnh. Nhưng nàng vẫn hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy bay đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, kéo tay hắn nhẹ nhàng nói. Tiểu Thuần, không nên khổ sở, ta tin tưởng chung quy có một ngày còn có thể gặp lại nhau. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ quay đầu, nhìn Đỗ Lăng Phỉ, tay nàng nắm chặt giống như cũng chuyển tới hơi ấm cùng lòng tin. Hồi lâu sau hắn gật đầu. Trên biển xương vỡ nát, hơn 1.000 tu sĩ của bốn mạch trước đây, hiện tại còn sống không đến 200 người. Những người này mỗi người đều có thương tích trên người. Cho dù là Đỗ Lăng Phỉ tuy bị phụ thân nàng tu vào trong túi trữ vật, nhưng trước đó khi vừa nhảy vào tầng 3, trong cuộc chiến đấu kịch liệt giữa quỷ mẫu cùng công tôn Huyền Nhi, nàng cũng bị thương. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng cần chữa trị. Những người khác cũng đều như vậy. Vì vậy rất nhanh đoàn người lại trong vùng cấm sinh mạng này bay về phía lối ra. Cùng lúc mà bọn họ muốn rời khỏi vùng cấm sinh mạng, sau đó tìm nơi chữa thương, về mặt khác thì cũng cần phải xác nhận phương hướng, làm rõ ràng vùng cấm sinh mạng đây là thuộc về mạch nào, tìm được nguyên đầu tông môn ở gần đó, sau đó mới lợi dụng truyền tống trận nơi đó mà rời đi. Dọc đường đi phần lớn mọi người đều trầm mặc, tâm tình áp lực. Vân Lôi Song Tử, Linh Tiên Thượng Nhân, còn có Thiên Quỷ Tử, là thiên nhân của ba mạch, bọn họ đều có thương tích trong người. Lúc này suy nghĩ trong đầu bọn họ rất phong phú. Thật ra thí luyện lần này biến hóa to lớn, bí ẩn rất sâu, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng rất nhanh, theo mọi người dần dần đến điểm cuối của nơi vùng cấm sinh mệnh, nhìn chỗ mặt đất băng tuyết ở điểm cuối, cảm nhận được hàn khí chung quanh, Vân Lôi Song Tử rõ ràng sửng sốt một chút. Chẳng những hai người đó như vậy mà trong mắt các tu sĩ bắc mạch, bên trong đoàn người này chậm rãi lộ ra niềm vui bất ngờ. Bắc mạch, nơi này là bắc mạch, ta cảm nhận được khí tức hàn linh của bắc mạch. Vùng cấm sinh mệnh này không ngờ chỗ này gần sát với bắc mạch. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần vốn có chút suy sụp, mặt ủ mày trao. Nhưng ngay trong một chớp mắt này, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, hắn chợt cúi đầu nhìn xuống túi đựng đồ. Thế nào? Đỗ Lăng Phỉ tò mò hỏi. Không có gì. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, tránh lại đề tài này, nhưng trong lòng hắn từ lâu đã dâng lên sóng to gió lớn. Thật ra trong chớp mắt vừa rồi hắn cảm nhận được bên trong túi chữ vật có sóng dao động. Bên trong quan tài do Linh Khê lão tổ đưa cho hắn, nước Hải Nhi đang ngủ say kia lại có thể truyền đến một âm thanh thì thào, gần như không thể nghe thấy. Hơi thở của nhà. Bạch Tiểu Thuần không cho rằng mình nghe nhầm. Bất luận là tiếng nỉ non ở trong đầu trước đó hoặc là sóng dao động đến từ túi đựng đồ, những thứ này đều cho thấy cảm nhận của mình tuyệt đối không sai. Nàng lại có thể tỉnh lại. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thoáng động, thần thức phân ra một luồng dung nhập vào bên trong túi chữ vật, trực tiếp kiểm tra phía quan tài. Chỉ có điều là bất kể hắn nhìn thế nào, nữ Hải Nhi bên trong quan tài vẫn đang nhắm mắt ngủ say, không có một chút sinh cơ nào truyền ra. Mà hiện tại có quá nhiều người ở chung quanh, Bạch Tiểu Thuần cũng không tiện lấy quan tài ra cẩn thận kiểm tra. Hắn chỉ có thể kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh mắt lộ vẻ ân cần của Đỗ Lăng Phỉ, hắn lắc đầu. Ta không sao. Người đương nhiên không có việc gì. Thế nào, đi tới Bắc Mạch chúng ta, lại lập tức biến sắc. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ngươi sợ rồi sao? Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này, không đợi Đỗ Lăng Phỉ nói gì, Vân Lôi Song Tử ở bên cạnh đã cười lạnh nói. Vân Lôi Song Tử nhịn đã thật lâu, Bạch Tiểu Thuần ở đây giết đồ đệ cưng của hắn. Điều này vốn chính là mối thù lớn sinh tử. Nhưng bởi vì đối phương nói ra thân phận khiến tâm thần Vân Lôi Tử run rẩy, không chỉ không dám truy sát, thậm chí còn lo lắng đối phương trả thù. Hắn chỉ có thể nhịn xuống sự sỉ nhục, đưa ra đại lễ nhằm giảm bớt chuyện này. Nhưng một loạt chuyện phát sinh phía sau, bản thân của Vân Lôi Song Tử là thiên nhân, tất nhiên hắn cũng nhìn ra được thái độ của Thiên Tôn. Thiên Tôn cũng không có căn bản xem người này là con rể. Mặc dù quan hệ giữa người này cùng Đỗ Lăng Phỉ không tầm thường, nhưng chỉ cần Thiên Tôn không tiếp nhận, hắn cũng chỉ là một tu sĩ thiên nhân mà thôi. Đổi lại hắn ở khu vực khác ta còn phải e ngại một chút, nhưng hiện tại đang ở Bắc Mạch chúng ta. Người này là rồng thì cũng phải biến thành sâu bọ cho ta. Vân Lôi Song Tử cười lạnh, hàn quang trong mắt hoàn toàn không thèm che giấu. Đúng như hắn suy nghĩ, ở đây là khu vực Bắc Mạch. Trong phạm vi tông môn của hắn, đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn không nói là có thể nghiền ép, nhưng cũng chẳng chênh lệch là bao nhiêu. Theo lời của Vân Lôi Song Tử truyền ra, tu sĩ của bốn mạch chung quanh đều biến đổi thần sắc, ánh mắt của người nam mạch cùng tơi mạch chớp động, không mở miệng, cũng không nguyện ý tham dự vào chuyện này. Nhưng Bắc Mạch thì lại không phải như vậy. Gần như tất cả tu sĩ Bắc Mạch lúc này tinh thần đều phấn chấn. Ở dưới hàn khí, tu vi của bọn họ dường như vận chuyển cũng tăng nhanh không ít. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía đám người Bạch Tiểu Thuần, đều vì thái độ của Vân Lôi Song Tử mà trở nên không tốt. Các tu sĩ đông mạch, tuy rằng mỗi một người có lòng muốn đi tới tương trợ, cho nên trên phương diện khí thế chỉ có điều trước đó đã từng trải qua cảnh tượng nguy hiểm đáng sợ. Sau đó thân ở Bắc Mạch, khiến trong lòng mỗi người bọn họ sớm đã đạt đến cực hạn có thể thừa nhận. Đối mặt với sự trầm chọc của Vân Lôi Song Tử, đối mặt với ánh mắt không tốt của tu sĩ Bắc Mạch, nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ mặc kệ. Nhưng hôm nay hắn đã không có tâm tình đi tính toán những điều này. Vì chuyện Hầu Tiểu Muội cùng Trương Đại Bàn rời khỏi đây, trong lòng hắn đã thương cảm. Vì trước đó nữ Hải Nhi đột nhiên thức tỉnh nói một câu, hắn đã vô cùng chấn động. Hiện tại hắn muốn chỉ là thông qua truyền thống trận của Cửu Thiên Vân Lôi Tông mau chóng rời khỏi nơi đây trở lại Đông Mạch. Thậm chí hắn cũng không muốn đi tới Tinh Không Đạo Cực Tông. Hắn chỉ muốn trở lại Nghịch Hà Tông, từ từ khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Cho nên giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần lại có một lần hiếm thấy không có đáp tới đáp lui trên phương diện ngôn từ, mà trầm mặc không nói, tùy ý cho Vân Lôi Song Tử tiếp tục châm chọc, tùy ý cho ánh mắt tu sĩ Bắc Mạch bốn phía xung quanh càng thêm không tốt. Trong sự trầm mặc, hắn đi theo mọi người tiến thẳng về phía trước. Hắn vốn định một mình rời đi, cũng không có biện pháp quay về Đông Mạch, nhưng hắn có thể đi, mọi người của Đông Mạch lại không có bản lĩnh này. Một khi Bạch Tiểu Thuần đi thì những người khác ở chỗ này sợ là sẽ càng thêm dày vò, thậm chí rất có thể vì hắn mà bị liên lụy. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không trả lời, Vân Lôi Song Tử cười lạnh, hắn cũng không có tiếp tục châm chọc Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng hiểu rõ những người này cũng chỉ xem như đi ngang qua nơi đây mà thôi, rất nhanh thì từng người đều sẽ truyền tống rời đi. Xem như hắn gặp may mắn đi. Trong mắt của Vân Lôi Song Tử có sát ý lóe lên. Vừa rồi ở trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần dám phản bác một câu, hắn lại tìm cơ hội ra tay. Ở Bắc Mạch này không nói là giết chết thì cũng phải khiến cho Bạch Tiểu Thuần này trọng thương, chí ít là 100 năm trở lên. Từ đầu tới cuối, Đỗ Lăng Phỉ đều không nói gì, chỉ có điều trong ánh mắt nàng nhìn về phía đám người Bắc Mặc lạnh lạnh như băng. Vân Lôi Song Tử tất nhiên cũng thấy được, trên thực tế đây cũng là một trong những nguyên nhân cuối cùng hắn không có lựa chọn ra tay. Lại như vậy, kích động ở Bắc Mạch, trong sự trầm mặc của ba mạch khác, mọi người một đường ra khỏi vùng cấm sinh mệnh. Đi ở bên trong thiên địa Bắc Mạch, phóng tầm mắt nhìn lại, mặt đất là một mảnh băng tuyết bao trùm, trong trời đất giá rét đông lạnh, còn có gió lạnh gào thét cuốn theo tuyết thổi qua. Trời cao một mảnh u ám, gió lạnh rít gào, hình như đã trở thành âm thanh duy nhất trên thế giới. Tùy ý có thể thấy được núi băng ở mọi chỗ, tản ra sự sắc bén cùng lạnh lẽo, còn có những bông tuyết theo gió rơi xuống, giống như không bị tu vi của mọi người ảnh hưởng, rơi xuống trên đầu tóc của bọn họ, trên thân thể của bọn họ, thật lâu không tan. Nếu như đổi lại là người phàm ở chỗ này, sợ là trong nháy mắt đã bị băng hàn tiến vào cơ thể, trở thành tồn tại giống như cương thi. Thế nhưng mọi người ở đây tu vi yếu nhất cũng là Nguyên Anh, ở trong gió rét này ngược lại cũng không ngại. Ở trong gió tuyết khắp bầu trời, trên mặt đất băng giá có thể nhìn thấy được phía xa có một con sông lớn màu vàng đang chảy xuôi, cuộn trào mãnh liệt. Xa hơn nữa chính là nước của Bắc Mạch, Thông Thiên Hà. Mặc dù là ở Bắc Mạch này vạn vật có thể đóng băng, nhưng nước của Thông Thiên Hà thì lại vĩnh viễn chảy xuôi, không có bị băng phong. Bắc Mạch, trong lòng Bậc Tổ Thần thì thầm. Hắn nhìn tất cả mọi thứ bốn phía chung quanh, hắn nghĩ đến lai lịch của Linh Khê Tông, nghĩ đến Hàn Môn. Thời gian trôi qua, trên đường mọi người luôn trầm mặc nhưng tốc độ không chậm, hóa thành hơn trăm đạo cầu vồng, gào thét lướt ngang qua mặt đất đóng băng, từ từ tiến tới gần Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Không bao lâu, một đại tông mênh mông, vô cùng khí thế, lại bỗng nhiên hiện rõ ở trong mắt mọi người. Thời điểm Bạch Tổ Thần ngẩng đầu liếc mắt liền thấy được, ở trong thiên địa phía trước, ở chỗ điểm cuối của Thông Thiên Hà, ở trong nơi giống như đầu nguồn của thiên địa băng hàn, thinh linh tồn tại một thác nước lớn kinh người. Giống như tinh không đạo cực tông, thác nước này nối liền với biển cùng sông. Thác nước biển nổ vang rơi xuống, hội tụ vào trong dòng sông, trở thành nước của Thông Thiên Hà chảy xuôi. Chỉ có điều so với thác nước ở bốn phía chung quanh tinh không đạo cực tông luôn xanh biếc, thì ở Cửu Thiên Vân Lô Tông này, xung quanh thác nước là một mảnh trắng xóa, tất cả đều bị băng tuyết bao trùm. Mà ở hai bên thác nước này, không ngờ là có hai cái tượng băng cực lớn. Hai tượng băng này vô cùng dồi dào, tản ra khí thế kinh người. Bạch Tiểu Thần chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lại có thể cảm nhận được điều này, giống như lực để ép đập vào mặt. Đập vào mặt sông băng, tượng băng bên trái là một nam tử trung niên rất nho nhã. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao. Đồng thời tay phải của hắn vươn ra, giống như muốn chạm đến hư vô. Ở trên tay phải của hắn không phải không có vật gì, mà là đang nâng một cái mảnh mây trắng. Phạm vi của đám mây trắng này cực lớn, từ phía xa nhìn lại giống như một mảnh lục địa nhỏ. Ở trên mây trắng này còn có vô số lầu các, còn có từng cái cầu vồng. Ở bên trong đều là tu sĩ ra ra vào vào. Bạch Tiểu Thần hít một hơi thật sâu, nhớ lại những gì mình hiểu về Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Hắn lập tức nhận ra, bức tượng bên trái tay nâng mây chính là Vân Tông của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Như vậy phía bên phải thì chắc là Lôi Tông. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, nhìn về phía bức tượng băng bên phải. Bức tượng kia cũng là một nam tử trung niên, nhưng không có loại cảm giác nhò nhã nữa, mà tràn ngập sự bá đạo, không giận tự uy. Đồng thời dường như toàn thân từ trên xuống dưới có tia chớp nhảy nhót, mà trong tay trái của hắn giơ lên cũng nâng một tầng mây. Tầng mây này lại là màu đen, nồng đậm vượt quá cả mây đen, cùng phạm vi của mây trắng không chênh lệch bao nhiêu. Phía trên cũng là lầu các mọc lên như rừng, tu sĩ rất nhiều. Ngoài trừ màu sắc của tầng mây khác nhau ra, thì còn có chính là trong mây đen này, từng tia chớp giống như những con rắn bạc, số lượng đếm không hết, dường như vĩnh viễn ở bên trong không ngừng sinh sôi, chạy ra tám phương, mang theo những tiếng sấm nổ vang. Đây chính là Lôi Tông. Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đệ tử dựa theo tu vi khác nhau, thấp nhất là nhất trọng thiên, cao nhất là cửu trọng thiên. Bên trong tông môn lại chia ra làm hai bộ phận theo thứ tự là Vân Tông cùng Lôi Tông. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thần từ trên bức tượng Lôi Tông thu hồi lại. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cao hơn của hai tầng mây do hai bức tượng nâng lên. Trôi lơ lửng ở cuối trời cao, hai cái quan tài một lớn một nhỏ giống như được tông môn đội lên. Toàn thân quan tài lớn tối tăm vô cùng, tản ra lực lượng tang thương của năm tháng, hình như tồn tại trong thời gian quá lâu. Ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rõ ràng sóng dao động của thiên nhân. Chắc là giống như lam sắc thải hồng của tinh không đạo cực tông, nó thuộc về địa phương của thiên nhân ở. Như vậy cái quan tài nhỏ hơn một chút ở phía trên thì chắc là bán thần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía đỉnh, nơi tất cả quyền lực của cửu thiên vân lôi tông hội tụ. Đó là một cái quan tài thủy tinh, chỉ có kích thước bằng 3 phần của quan tài lớn màu đen, nhưng lại chí cao vô thượng, sừng sững ở chỗ cao nhất, tản ra khí tức kinh người, bao phủ toàn bộ Bắc Mạch. Hoàn nghênh đã tới cửu thiên vân lôi tông. Vân lôi song tử mắt thấy biểu tình giật mình của mọi người ở bốn phía chung quanh, liền cười ngạo nghễ, hở hững mở miệng. Tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía chung quanh, mỗi người đều phấn chấn vô cùng. Loại cảm giác sống sót sau tai nạn trở về nhà khiến tất cả mọi người đều kích động. Cũng chính là vào lúc này, theo lời của Vân Lôi Song Tử nói ra, bên trong cửu thiên Vân Lôi Tông truyền ra những tiếng phá không vèo vèo. Trong nháy mắt, từng bóng người từ mây trắng cùng mây đen, còn có quan tài đen ở trong tinh không nhanh chóng lao ra. Còn có dao động của thiên nhân không ngừng hạ xuống, một đạo, hai đạo, ba, bốn đạo. Bốn đạo dao động thiên nhân, ý chí ảnh hưởng tới thiên ý cũng theo tới. Nhất thời trên bầu trời này hiện ra bốn gương mặt cực lớn, lạnh như băng nhìn về phía mọi người. Ngươi chính là người giết đệ tử Bắc Mạch ta, Bạch Tiểu Thuần. Tiếng rít gào giống như thiên lôi đánh xuống, trên trời cao, một trong bốn gương mặt chợt mở miệng, âm thanh vang rền. Trong nháy mắt, ánh mắt bốn người bọn họ rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Người tới không thiện, vô cùng kiêu ngạo. Mí mắt Bạch Tiểu Thuần giật giật kinh hoàng. Bốn thiên nhân Bắc Mạch này gồm 3 nam 1 nữ. Nữ tử kia là một thiếu phụ, mặt cười mang theo sát khí. 3 người kia thì có 2 vị là lão già, còn 1 người là trung niên, thoạt nhìn rất tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. Hắn có mị lực đặc biệt. Qua tướng mạo, Bạch Tiểu Thuần đã gặp qua không ít nam tu có bộ dáng xinh đẹp, nhưng so sánh với người này đều kém một chút. Đơn thuần từ trên phương diện tướng mạo, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, trong lòng cảm thấy ê ẩm. Nam tử trung niên này, bộ dáng thực sự là quá mức tuấn lãng, tu vi lại cao, trong mắt lấp lánh có thần quang, đủ để cho tất cả nữ tu bị hắn thu hút. Giờ phút này mọi người của Tây Mạch cùng Nam Mạch đều lui ra phía sau, cho dù Thiên Quỷ Tử cùng Linh Tiên Thượng Nhân cũng như vậy. Bọn họ dẫn theo tu sĩ dưới trướng rời xa Đông Mạch. Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân khẩn trương, trong lòng Tống Quyết thì có chút phức tạp. Cùng lúc hắn cũng cảm thấy khẩn trương, nhưng cùng lúc hắn lại không nhịn được, muốn nhanh chân đến xem Bạch Tiểu Thuần hóa giải chuyện này như thế nào. Thật ra thì ở trong cảm nhận của hắn, chuyện này căn bản không cách nào hóa giải. Thiên nhân Bắc Mạch chắc hẳn là không dám chém giết Bạch Tiểu Thuần, nhưng có lẽ đánh hắn một trận thật hung bạo, hiển nhiên không thể tránh được. Trên thực tế thì Tống Khuyết phán đoán không sai. Ở trên đường trở về, Vân Lôi Song Tử đã truyền âm, cho nên mới có chuyện Bạch Tiểu Thuần vừa tới thì có một cảnh tượng tất cả thiên nhân Bắc Mạch đồng loạt xuất hiện. Hừ, một mình ta không thể ra tay, nhưng mọi người cùng nhau thì lại không sao. Vân Lôi Song Tử cười lạnh, trong mắt có hàn quang lập lòe. Áp lực của Bạch Tiểu Thuần nhất thời lớn lên, mặc dù tâm tình hắn không tốt, nhưng lúc này thấy một cảnh tượng như vậy cũng hít vào một hơi, tim hắn đập rộn lên. Cửu Thiên Vân Lôi Tông này không tính cả Vân Lôi Song Tử, lúc này xuất hiện 4 vị, nếu lại thêm Song Tử nữa mà nói. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên tính là 6 hay 5 vị, nhưng mặc kệ tính thế nào, hắn cũng chỉ có thể bị ngược đãi. Càng không cần phải nói tới quan tài thủy tinh trên bầu trời, còn có 1 vị bán thần. Lúc này hơi thở của hắn thoáng ngừng lại, mắt thấy 4 gương mặt trên bầu trời này đều nhìn mình, trong lòng Bạch Tiểu Thuần kêu khổ. Nếu như không có Vân Lôi Song Tử ở chỗ này, hắn nhất định sẽ dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía chung quanh, muốn tìm người trợ giúp, xem đến cùng ai là Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể hít một hơi thật sâu, trong mắt bắt đầu đỏ lên. Ta đường đường là tu vi thiên nhân, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng khí thế tuyệt đối không thể sợ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng hét lên, hắn chợt bước ra một bước ngẩng đầu lên, khí thế toàn thân chợt bạo phát. Một tay ôm thắt lưng của Đỗ Lăng Phỉ đang đứng ngay bên cạnh. Đỗ Lăng Phỉ vốn ở bên cạnh cũng đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để giúp Bạch Tiểu Thuần hóa giải chuyện này. Thậm chí trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã tiến lên ôm lấy nàng. Ở trong sự sửng sốt của Đỗ Lăng Phỉ, khí thế của Bạch Tiểu Thuần quật khởi, giống như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy. Hắn lại có thể Sau khi ôm Đỗ Lăng Phỉ ở trước mặt tất cả tu sĩ Bắc Mạch, ở trước mặt của hai mạch Tây Nam đang đứng ngoài xem, ở dưới sự quan tâm và khẩn trương của Đông Mạch, trực tiếp ở trên hai má của Đỗ Lăng Phỉ, hôn xuống một cái. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho đám người Tống Khuyết há hốc mồm, Vân Lôi Song Tử nhíu mày, các tiên nhân Bắc Mạch khác đều vô cùng kinh ngạc, nhất là vị nam tử trung niên có tướng mạo tuấn lãng kia, hít thở chợt trở nên dồn dập, trong mắt hình như có sự tức giận muốn bạo phát. Thế tử, phụ thân Thiên Tôn đại nhân của ta đã đi, lệnh cho chúng ta chỗ này tuần tra, ta nhớ Bắc Mạch nơi này có sư huynh của chúng ta, đi, mau giúp ta giới thiệu một chút, nói thế nào thì chúng ta cũng đi tới Bắc Mạch, muốn nên đi bái kiến sư huynh của chúng ta một chút. Bạch Tiểu Thuần hắng giọng lớn tiếng mở miệng. Hắn vừa nói ra lời này, Tống Khuyết trực tiếp hít vào một hơi, mắt của Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân trợn lên, trong đầu không ngừng chấn động. Thiên Quỷ Tử cùng Linh Tiên Thượng Nhân đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Vân Lôi Song Tử tuy biết chuyện này nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần ở đây lại có thể vô sỉ như vậy, leo lên quan hệ với bán thần lão tổ trong tông nhung môn nhà mình. Các thiên nhân Bắc Mạch đều có chút do dự. Thân phận thực sự của Đỗ Lăng Phỉ khiến bọn họ đều kiêng kỵ. Đối với sự vô sỉ của Bạch Tiểu Thuần này, trong lòng bọn họ càng cảm giác sâu sắc. Đường đường là thiên nhân, lại có thể dựa vào nữ nhân, tính là bản lĩnh gì? Bạch Tiểu Thuần này quả nhiên giống với lời đồn, âm hiểm giả dối, thật không biết xấu hổ. Đối với ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng không thèm để ý chút nào. Hắn còn có chút đắc ý suy nghĩ. Chỉ có kẻ ngu si mới ở lại chỗ này, biết rõ không phải là đối thủ còn muốn kiên trì đi đánh nhau, chờ đợi kết quả bị đánh gần chết sao? Thân sắc của Đỗ Lăng Phỉ có chút không được tự nhiên, gương mặt thoáng cái lại ửng hồng, giận dữ trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Nàng đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng gầm giận dữ từ trên trời cao chợt truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Theo lời nói có tiếng sấm nổ vang trên trời cao, chỉ thấy vị nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng trong số thiên nhân Bắc Mạch kia lúc này giống như tức sủi bọt mép, lại có thể hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hắn có tu vi thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, giờ phút này hắn hoàn toàn không giữ lại, tất cả đều bạo phát, giống như một đạo lưu tinh muốn diệt thế, trong phút chốc đã đến rất gần Bạch Tiểu Thuần. Đối với nam tử tuấn lãng trước mặt này đột nhiên bạo phát, Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, tay trái chợt giơ lên, trực tiếp đỡ một quyền cách không của nam tử kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân thể Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau mấy bước. Nam tử tuấn lãng này đã tới, sắc mặt cũng biến hóa, thân thể lui ra phía sau. Cùng lúc đó trên mặt Đỗ Lăng Phỉ xuất hiện sát khí bỗng nhiên mở miệng. Phùng Trần, ngươi muốn làm gì? Lăng Phỉ, tiểu tặc này có thể dám ở ngay trước mặt ta không tôn trọng đối với nàng, hôm nay ta phải giết hắn. Người trung niên tuấn lãng được gọi là Phùng Trần lúc này trong mắt có lửa giận thiêu đốt, chỉ vào mặt Tiểu Thuần, sát cơ vô cùng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần có chút ngây người, sau khi hắn nghe được người này gọi Đỗ Lăng Phỉ, hắn trợn trừng mắt nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ. Các người quen nhau? Đỗ Lăng Phỉ đang muốn giải thích thoáng một cái, Phùng Trần đã lại lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Lần này chẳng những là hắn ra tay, mấy vị thiên nhân khác ánh mắt đều lóe lên, rốt cuộc đồng thời đi ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại gần. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngưng lại, hắn cảm nhận được sát cơ của mấy vị này đối với mình. Hơn nữa bốn người đồng thời ra tay, phong tỏa khu vực bốn phía chung quanh hắn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào né tránh. Nguy cơ trước mắt, hắn chợt gầm khẽ một tiếng, thân thể phát ra những tiếng răng rắc, trực tiếp thi triển ra Nhân Sơn Quyết. Hám Sơn Tràng phát động, Bất Tử Cấm cũng theo đó triển khai. Trong tiếng nổ lớn, Bất Diệt Đế Quyền gấp 5 lần bị hắn không chậm trễ chút nào trực tiếp thi triển. Lúc này, thiên địa băng hàn hình như càng trở nên khốc liệt hơn. Trong tiếng nổ lớn từ bốn phương tám hướng, một quyền kinh thiên động địa này khiến cho bốn vị thiên nhân Bắc Mạch đều thoáng bị biến sắc. Nhưng bọn họ cũng không lui lại mà ra tay toàn lực, rốt cuộc cứng rắn đối đầu. Trong những tiếng nổ vang, thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt lui về phía sau. Cũng chính vào lúc này, Vân Lôi Song Tử đột nhiên tới gần. Lần này thì đúng là sáu đại thiên nhân liên thủ chấn áp. Đầu tiên là chấn áp Tử Thiên Ý, giống như phong tỏa linh lực của Bạch Tiểu Thuần, hút từ bên trong thiên địa này ra, khiến cho thần thông của hắn có cơ sở có thể thi triển, lại không thể thi triển được. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần rít gào một tiếng, một giọt bất tử huyết ngưng tụ trong cơ thể chuẩn bị vỡ nát bất kỳ lúc nào. Hắn không có biện pháp khác, nếu những người này khinh người quá đáng như vậy, hắn chỉ có thể thi triển phương pháp thần sát, không thể khống chế được này. Ba mạch các ngươi lập tức lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng tính triển khai thần sát, mà tất cả những điều này từ thời điểm Bắc Mạch ra tay cho đến hiện tại cũng chính là thời gian mấy lần hít thở. Đỗ Lăng Phỉ lộ ra thần sắc lo lắng, nàng chợt nhìn về phía quan tài thủy tinh, cao giọng mở miệng. Chu sư huynh, tiểu muội dẫn người đến, sư huynh lại chiều đãi như vậy sao? Địa điểm thí luyện sinh tử hữu mệnh, đây là quy định của phụ thân ta. Chẳng lẽ Bắc Mạch các ngươi muốn côn báo tư thủ? Gần như trong nháy mắt khi Đỗ Lăng Phỉ mở miệng, bên trong quan tài thủy tinh đột nhiên chuyển ra tiếng cười. Tiếng cười kia vang vọng tám phương, trong trời cao biến sắc, thân ảnh một thiếu niên rốt cuộc lặng lẽ, lăng không, không một tiếng động xuất hiện trong thiên địa. Hắn vung tay phải lên, nhìn như không có lực, nhưng trong phút chốc, không trung giữa Bạch Tiểu Thuần cùng thiên nhân Bắc Mạch chợt phát ra tiếng nổ lớn. Âm một tiếng nổ vừa phát ra, sáu người của Bắc Mạch trực tiếp bị đè xuống tất cả thần thông, thân thể càng bị một lực ôn hòa đẩy mạnh lui về phía sau. Nhưng chỗ của Bạch Tiểu Thần lại không phải như vậy. Thần thông của hắn bị mạnh mẽ đè xuống, lực đẩy càng mạnh càng cuồng bạo, trực tiếp nổ tung trên người hắn. Bạch Tiểu Thần kêu lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi, thân thể đạp từng bước lui ra phía sau, hơi thở ồ ồ, mắt chợt đỏ lên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy được bóng dáng của người thiếu niên trên bầu trời. Toàn thân người này có sóng dao động bán thần chấn động tâm thần người khác. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời thâm trầm. Một đòn vừa rồi kia, nếu không phải thân thể hắn cường hãn, sợ rằng lúc này nhất định đã bị thương nặng. Thiếu niên đứng trên trời cao, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, sau đó thu hồi ánh mắt cười, nhìn Đỗ Lăng Phỉ chậm rãi mở miệng. Tiểu sư muội, thế nào lại nói với tứ sư huynh như vậy? Mà thôi, ta cũng không đi tính toán những người này. Người đâu, mở ra đại trận truyền tống, đưa tù sĩ của ba mạch quay về tông môn đi. Thiếu niên lắc đầu, theo lời nói chuyển ra, rất nhanh lập tức liền có trưởng lão của Cửu Thiên Vân Lôi Tông mở ra đại trận truyền tống. Theo tiếng nổ vang vọng, thiên quỷ tử cùng linh tiên thượng nhân đều cung kính hướng thiếu niên bái kiến, sau đó dẫn theo tu sĩ dưới trướng của mình đi vào đại trận truyền tống biến mất. Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng hít một hơi thật sâu, đè ép lửa giận trong lòng xuống. Hắn dẫn theo đám người Tống Khuyết ở dưới sự châm chọc cùng cười lạnh của tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía chung quanh, ở trong ánh mắt đầy sát ý không hề che giấu của mấy gã thiên nhân đang muốn bước vào đại trận rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một sóng dao động còn mãnh liệt hơn bán thần nhiều, trực tiếp hạ xuống Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Thiếu niên giữa không trung sửng sốt, Đỗ Lăng Phỉ cũng ngơ ngẩn, đám người Bạch Tiểu Thần lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Mọi người nhất thời liền phát hiện lại có một phủ văn cực lớn từ trong không trung hạ xuống. Ở giữa không trung, phủ văn này nghiền nát, nhưng lại có âm thanh uy nghiêm chấn động vang lên. Phong Bạch Tiểu Thuần làm sứ giả thị vệ, trợ giúp thông thiên sứ giả Đỗ Lăng Phỉ tuần tra Bắc Mạch. Đây chính là pháp chỉ của Thiên Tôn. Lúc này theo pháp chỉ vừa ra, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, Bắc Mạch sửng sốt, đám người Tống Khuyết cũng sửng sốt. Đỗ Lăng Phỉ cũng cùng vị thiếu niên bán thần kia dường như suy nghĩ tới điều gì. Bốn phía chung quanh đều trở nên yên tĩnh. Một lát sau Bạch Tiểu Thuần giống như mới tỉnh lại, trên trán hắn nhất thời chảy ra mồ hôi. Hắn biết Bắc Mạch này từ trên xuống dưới đều nhìn mình rất không thuận mắt. Hắn vốn tưởng rằng có thể rời đi, không nghĩ tới hôm nay lại bị lưu lại. Cái đó ta không thích hợp, chúng ta cùng nhau quay về Đông Mạch. Bạch Tiểu Thuần cũng sắp phát khóc, thoáng cái vội vàng tính bước vào trận pháp. Nhưng thân thể hắn vừa thoáng động, thiếu niên bán thần ở giữa không trung hử lạnh một tiếng, giơ tay phải lên chỉ một cái. Nhất thời một lực ràng buộc trực tiếp khiến Bạch Tiểu Thuần nửa bước khó đi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Tống Khuyết. Lúc này mỗi người bọn họ đều đang len lén nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, sau đó nhanh chóng vô cùng bước vào trận pháp. Trong chớp mắt, đám người Đông Mạch đều đã truyền tống rời đi. Lúc này trong tông môn của Bắc Mạch chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Thuần là người ngoài tông. Một mình hắn đứng bên cạnh trận pháp, bốn phía chung quanh hắn đều là tu sĩ của Cửu Thiên Vân Lôi Tông đang nhìn chằm chằm. Nhất là Vân Lôi Song Tử và đám thiên nhân, lúc này khóe miệng mỗi người đều lộ ra nụ cười lạnh đều vẻ trêu tức. Về phần thân phận của Bạch Tiểu Thuần, nếu hắn bị phong làm sứ giả còn tốt, nhưng hắn lại chỉ được phong làm thị vệ. Như vậy thì Cửu Thiên Vân Lôi Tông xử lý chuyện của Bạch Tiểu Thuần lại có quá nhiều chủ động cùng cường thế. Không nghĩ tới ngươi lại có thể bị lưu lại. Bạch Tiểu Thần, từ từ hưởng thụ những ngày tháng ngươi ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông của ta đi. Không quan tâm ngươi ở lại Đông Mạch kiêu ngạo như thế nào, ở Bắc Mạch của ta, ngươi đều phải cúi đầu cho chúng ta. Đám người Vân Lôi Song Tử hờ hững mở miệng, bọn họ đã nghĩ xong. Mặc dù không có khả năng giết chết Bạch Tiểu Thần, nhưng ở nhà mình bọn họ có chỗ để cường thế, có quá nhiều biện pháp để hành hạ cùng làm khó. Tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía chung quanh đều cười to, loài trần đi giễu cợt một thiên nhân lại không có bất kỳ hậu quả gì, đối với rất nhiều người mà nói là chưa bao giờ có. Thật ra Bạch Tiểu Thuần ở địa điểm thí luyện, giết chết Lôi Nguyên Tử, đã cùng với Vân Lôi Song Tử kết thành hận thù quá sâu, khiến cho toàn bộ Bắc Mạch đối với hắn vô cùng căm hận. Về điểm này thì Bạch Tiểu Thuần cũng biết, lúc này trong lòng đau thương, ta không muốn ở lại chỗ này. Đỗ Lăng Phỉ cười khổ một tiếng, nàng cũng không nghĩ ra tại sao phụ thân phải làm như vậy. Ở trên thực tế, sở dĩ nàng tới Bắc Mạch là bởi vì phụ thân của nàng có chuyện giao phó, nhưng nàng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thần lại có thể cũng bị lưu lại. Về chuyện này nàng cũng không cách nào thay đổi, chỉ có thể sử dụng ánh mắt đi an ủi Bạch Tiểu Thần. Đúng lúc này, Phùng Trần ở trong số thiên nhân Bắc Mạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thần. Sau đó trong ánh mắt hắn có sự âm u lạnh lẽo, hắn bước một bước đi ra, tiến về phía thiếu niên bán thần đang đứng giữa không trung cùng với Đỗ Lăng Phỉ, cúi đầu trước từng người, lúc ngẩng đầu lên, giọng nói hắn lanh lảnh. Lão Tổ, Bạch Tiểu Thần này vừa được sắc phong làm thị vệ thông thiên, ở lại Bắc Mạch ta tất nhiên là có thể. Chỉ có điều, xét thấy tính nguy hiểm của người này, ta kiến nghị, bắt đầu từ giờ phút này hạn chế xuất hành đối với hắn. Bạch Tiểu Thần muốn ngẩng đầu phản bác, nhưng hiện tại thân thể hắn lại bị bói bán thần ràng buộc không thể động đậy, càng không cần nói tới những chuyện như lên tiếng. Trong lòng hắn chỉ có thể thầm mắng. Có đạo lý, một thiên nhân từ bên ngoài đến như thế, cho dù là thân phận thị vệ cũng không thể tùy ý để hắn hoành hành trong tông ta. Không sai, lão tổ, Bạch Tiểu Thần này vừa nhìn đã biết là trong lòng hắn có ý định gây rối, hạn chế hắn một chút vẫn là thỏa đáng hơn. Mấy thiên nhân khác, nhất là Vân Lôi Song Tử, lập tức đều mở miệng công nhận. Bạch Tiểu Thần sốt ruột và Đỗ Lăng Phỉ cũng nhíu mày. Phùng Trần mắt thấy mặc dù bán thần lão tổ không đồng ý nhưng cũng không cắt ngang lời nói của mình. Trong lòng hắn lập tức có lĩnh ngộ, mỉm cười ôm quyền cúi đầu. Lão tổ, ta có một đề nghị. Đối với việc Bạch Tiểu Thần này ở bên trong Cửu Thiên Vân Lôi Tông, ta sẽ có ước pháp tam chương. Thứ nhất, hắn không có tư cách ở tại quan tài đen, chỉ có thể ở lại Vân Tông, cũng không thể rời khỏi phạm vi Vân Tông nửa bước. Người vi phạm sẽ giam giữ tại lôi lao của Lôi Tông. Những lời này vừa ra, trong lòng Bạch Tiểu Thần thầm kinh hoàng, khí huyết dâng lên, trong lòng hắn chửi bới vô cùng mãnh liệt. Về phần Phùng Trần là hiển nhiên có thể đoán được, thời khắc này Bạch Tiểu Thần đang ủy khuất. Hắn chẳng những không có không nhìn tới Bạch Tiểu Thần, mà ngược lại quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Tiểu Thần, hờ hững mở miệng. Thứ hai, hắn không thể luyện đan ở Bắc Mạch ta. Người này đan đạo quỷ dị, có thể diệt đi một nguyên đầu tông môn, cho nên nhất định phải hạn chế đối với hắn. Một khi hắn vi phạm, sẽ không phải đơn giản là giam giữ trong lôi lao nữa, mà ta kiến nghị trực tiếp chém chết. Những lời này vừa ra, nhất thời một ý lạnh lẽo bao phủ khắp nơi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run rẩy, nhất thời ủy khuất. Hắn suy nghĩ sau khi những gì mình từng trải ở tinh không đạo cực tông, đã không có dự định luyện đan nữa. Về phần thứ ba, linh lực thiên địa Bắc Mạch ta là thuộc về tu sĩ Bắc Mạch, làm sao có thể để cho người của mạch khác hấp thu, cho nên Bạch Tiểu Thuần này ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông của ta là không được hít một hơi linh lực nào cả, nếu vi phạm sẽ bị giam giữ trong lôi lao. Ước pháp tam chương này vô cùng tàn khốc, hà khắc đến cực điểm. Lời vừa truyền ra, tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía chung quanh đều cảm thấy ba đường này gần như là phong kín tất cả các con đường của Bạch Tiểu Thần. Vân Lôi Song Tử cũng giật mình nhìn Phùng Trần một chút, trong lòng hắn tất nhiên cũng đồng ý. Lời Phùng Trần nói lại có tình có lý, bộ dạng còn là suy nghĩ cho Bắc Mạch. Cho dù là điều thứ ba không hợp lý nhất cũng khiến cho tất cả tu sĩ Bắc Mạch đều cảm thấy nên làm như vậy. Người Bắc Mạch hấp thu linh khí thiên địa của Bắc Mạch, một mình ngươi là thiên nhân ở Đông Mạch tới đây thì cũng thôi, dựa vào cái gì cướp giật linh khí của chúng ta. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn phát điên, hơi thở gấp gáp, thân thể hắn bị ràng buộc cũng run rẩy, trong mắt hắn xuất hiện tơ máu, nội tâm của hắn từ lâu đã rít gào. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nhưng hắn lại không có cách nào. Hắn không biết Đỗ Lăng Phỉ ở Bắc Mạch này có nhiệm vụ gì. Hắn cũng biết Thiên Tôn làm như vậy nhất định là để trả thù chuyện mình ở địa điểm thí luyện đã tát vào đầu hắn. Lạnh lùng nhìn Phùng Trần, trên mặt Đỗ Lăng Phỉ lộ ra tức giận cùng sát khí hoàn toàn không che giấu. Nàng hờ hững mở miệng. Chuyện này là sai lầm. Thân là thị vệ thông thiên, bị ước phép tạm trường như vậy, buồn cười đến cực điểm. Phùng Trần có chút do dự không nói gì, nhưng thiếu niên bán thần ở giữa không trung lại nở nụ cười. Ta ngược lại cảm thấy cũng không tệ lắm, cứ như vậy đi. Tứ sư huynh, Đỗ Lăng Phỉ nhất thời sốt ruột. Tiểu sư muội, ta không biết sư muội cùng Bạch Tiểu Thuần này có quan hệ thế nào. Chỉ có điều sư muội có thể yên tâm một chút, thân hắn là thị vệ, trừ khi bị giết. Giết đệ tử Bắc Mạch ta, nếu không chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Mặt khác có vài điều ta phải nhắc nhở sư muội, ở đây là Bắc Mạch chứ không phải Thông Thiên Đạo. Thiếu niên bán thần mỉm cười chậm rãi mở miệng, sau đó hắn xoay người thoáng một cái biến mất trong thiên địa. Theo hắn rời đi, ràng buộc trên người Bạch Tiểu Thuần cũng hoàn toàn biến mất. Hắn chợt ngẩng đầu thở phì phò, đồng thời hắn thấy được sự bảo vệ của Đỗ Lăng Phỉ, cũng thấy được sự lãnh đạm của thiếu niên bán thần. Trong lòng hắn cũng dâng lên một sự bất đắc dĩ. Mà thôi, ta lại thành thật ở chỗ này một khoảng thời gian, hy vọng tiểu đỗ đỗ tuần tra nhanh chóng kết thúc. Bạch Tiểu Thần thở dài một tiếng. Đỗ Lăng Phỉ thì lộ ra thần sắc lo lắng, sắc mặt biến hóa. Nàng biết vì phụ thân bị thương, vì khó coi ở địa điểm thí luyện lần này, sợ rằng trong lòng có chút bất mãn. Không chỉ là một mình bán thần Bắc Mạch mà thôi. Lại như vậy, ở trong kết quả không cách nào thay đổi, vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, bị đưa lên trên đám mây trắng do bức tượng bên trái nâng lên. Cửu Thiên Vân Lôi Tông chuẩn bị chỗ ở cho hắn, nhưng chỉ là căn phòng của đệ tử nhất trọng. Nơi đây đơn sơ đến cực điểm, bốn phía chung quanh đều hẻo lánh. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy khẽ thở dài một tiếng nhăn mặt nhíu mày, đi vào đó. Thời gian trôi qua rất nhanh đã vài ngày, Bạch Tiểu Thuần muốn phát điên. Hắn phát hiện là bất kể mình đi tới nơi nào ở Vân Tông này đều có người nhìn mình chằm chằm. Đây rõ ràng là những tu sĩ Bắc Mạch tu vi yếu ớt, mỗi hơi thở của mình cũng có thể tiêu diệt bọn họ, lại có thể đều dùng ánh mắt giễu cợt giống như nhìn một tù nhân. Loại chuyện vi phạm quy tắc người mạnh làm vua này ở Bắc Mạch nơi nào cũng có thể thấy được. Mà một khi mình tới sát biên giới của Vân Tông, thần thức của thiên nhân trong nháy mắt tập trung tới, dường như chỉ cần hắn bước ra một bước sẽ hạ xuống giam giữ hắn. Hắn thậm chí cũng không thể đi tu luyện. Thật ra ở bốn phía chung quanh hắn bất kỳ thời khắc nào cũng tồn tại sóng dao động theo dõi. Một khi hắn tu luyện hấp thu linh lực thiên địa sẽ làm trái với ước pháp tam chương kia. Hạn chế này từ trước đến nay Bạch Tiểu Thuần chưa từng lĩnh hội qua. Trong lòng hắn ủy khuất đã sắp chịu không nổi. Thậm chí hắn cảm giác chỉ sợ là mình cả đời này một địa phương duy nhất mình luyện đan xuống. Sẽ không chỉ không quái náy mà ngược lại, còn chờ mong nhiều chuyện ngoài ý muốn hơn xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, những gia hỏa này cũng hạn chế ta luyện đan. Thế này, còn có để cho người ta sống nữa hay không? Mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng có một loại cảm giác giống như mình bị vây ở tuyệt địa. Đối với Cửu Thiên Vân Lôi Tông này, hắn đã giận dữ không có cách nào hình dung. Nhưng hắn không có biện pháp, 6 thiên nhân liên thủ, hắn đánh không lại. Đối phương còn có bán thần lão tổ. Tất cả những điều này khiến Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể nhẫn nhịn. Còn mẹ nó, ta nhịn. Bạch Tiểu Thuần hung hăng nắm tóc một cái. Cả đời này hắn chưa từng khó chịu ức chế như vậy. Lúc này hắn thở dài một tiếng ngồi đó nhìn bầu trời xa xăm, cả ngày đờ đẫn. Nhật Nguyệt Trưởng không quyết, không cách nào tu luyện. Bất Tử Huyết cũng không có đủ sức sống để tu luyện. Mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ đờ ra thì chính là đờ ra. Cho đến khi Đỗ Lăng Phỉ đến, nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù cả người đờ đẫn, nàng rất không đành lòng. Tiểu Thuần, ngươi chờ một chút, ở chỗ này ngàn vạn không nên gây chuyện. Lần này ta ra ngoài đi hoàn thành nhiệm vụ của phụ tôn giao phó. Ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng hoàn thành, sau đó chúng ta có thể rời khỏi đây. Đỗ Lăng Phỉ nhẹ giọng mở miệng an ủi. Bạch Tiểu Thuần vô tình gật đầu, cũng không để ý tới Đỗ Lăng Phỉ, tiếp tục xem bầu trời xa xăm. Đờ người ra. Đỗ Lăng Phỉ than nhẹ, đang nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút trầm mặc hồi lâu, sau đó mới xoay người rời đi, bay ra khỏi tông môn. Thời gian trôi qua lại mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần ở đây vẫn đờ người ra. Dần dần mấy thiên nhân Bắc Mạch khác phát hiện Bạch Tiểu Thuần ngoan ngoãn như vậy đều hử lạnh, nhưng sự theo dõi thì không giảm đi. Bạch Tiểu Thuần không cách nào không đờ người ra, hắn thực sự cảm thấy mình ở Bắc Mạch này, nếu như không đờ người ra, thực sự không biết nên làm cái gì. Hắn thậm chí không ngừng triệu hoán con rùa đen nhỏ để nói chuyện cho vui, nhưng con rùa đen nhỏ này lại không có chút tin tức. Về phần nữ hải nhi trong quan tài, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám lấy ra. Thật ra mỗi ngày hắn ở đây đều bị người ta theo dõi, rất không thuận tiện. Ngày này, sau khi Bạch Tiểu Thần đã ngẩn người ra nửa tháng, sắc trời đã đến lúc hoàng hôn. Nhìn trên trời màu đỏ sậm phía xa, Bạch Tiểu Thần theo thói quen ngồi ngơ ngẩn, nhìn mặt trời lặn, đang chuẩn bị nhìn mặt trăng dâng lên. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên trong đầu hắn, trong giây lát lại có tiếng thở dài nhẹ nhẹ, yếu ớt vang lên. Theo tiếng thở dài, bên trong túi trữ vật của hắn có sóng dao động tản ra. Khí tức của nhà. Những lời này vừa ra, hơi thở của Bạch Tiểu Thần chợt ngừng lại, nhưng hắn lại cứng rắn buột mình, thoạt nhìn trông vẫn như dại ra. Trong đầu hắn lại dâng lên ngàn con sóng lớn, trong lòng có chút kích động. Là nàng đang nói chuyện sao? Chân Linh. Bạch Tiểu Thần hoàn toàn không có chút do dự, ở trong đầu lập tức tản ra ý thức của mình. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy có tiếng đáp lại, Bạch Tiểu Thần cảm thấy lo lắng. Suy nghĩ có nên mạo hiểm lấy ra quan tài xem thử một chút hay không. Nhưng vào lúc này trong đầu hắn lại một lần nữa có tiếng nói yếu ớt truyền tới. Là ta. Cảm ơn người đã khiến cho ta cảm nhận được khí tức của nhà. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ. Thực ra trong khoảng thời gian này hắn đã buồn chán đến cực hạn. Lúc này đột nhiên phát hiện nữ hải chân linh lại có thể thức tỉnh. Trong lòng hắn càng kích động, vội vàng chuyển ra ý thức. Không có bách túc đan mà người cũng có thể thức tỉnh sao? Thức tỉnh không phải là cơ thể của ta, mà là ý thức của ta. Bắc Mạch đã từng là nhà của ta. Khí tức ở đây có trợ giúp rất lớn, đối với tích lũy lâu dài, có thể thay thế được dược hiệu của một viên bách túc đan. Chỉ có điều ý thức của ta cũng không cách nào thức tỉnh quá lâu. Giọng nói của nữ hải nhi vắn đoạn, vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thần. Khí tức của nhà. Ta từng nghe Linh Khê Lão Tổ nói qua, Linh Khê Tông đã từng chính là nguyên đầu tông môn Bắc Mạch này, là Hàn Môn. Bạch Tiểu Thần rất sợ đối phương lại ngủ say, vội nói. Hàn Môn. Nữ hải nhi dường như nở nụ cười, chỉ là tiếng cười kia có phần cay đắng, còn mang theo hồi ức. Đúng vậy, Hàn Môn đã từng là nhà của ta. Thân là người đệ tử đầu tiên của Thiên Tôn, vì hắn chinh chiến Khôi Hoàng Triều, chém giết mấy vị thiên vương, cho đến đuổi Khôi Hoàng Triều ra khỏi Thông Thiên Hà. Sau đó ta lại vì hắn trấn thủ Bắc Mạch của khu vực Thông Thiên, sáng lập ra nguyên đầu Hàn Mạch Tông Môn, Hàn Môn ở Bắc Mạch. Bạch Tiểu Thuần vốn chỉ vì buồn chán, thấy nữ hải nhi thức tỉnh, suy nghĩ của hắn là hai bên nói chuyện một chút cho đỡ buồn. Trên thực tế hắn cũng không có ý nghĩ đi thăm dò những chuyện trước đây. Nhưng hắn lại không nghĩ ra, hắn chỉ nói một câu bản thân lại không hề chuẩn bị. Nữ hải này lại có thể nói ra một chuyện bí ẩn kinh thế hãi tục như vậy. Sao? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn chẳng thể nào ngờ được nữ hải nhi này lại là người đệ tử đầu tiên của Thiên Tôn. Điều này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hắn liên hệ chuyện bốn, đại bán thần của nguyên đầu tông môn đều là đệ tử Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy, theo như lời của nữ hải nhi này nói thì có 8-9 phần 10 là sự thật. Vậy nàng, Bạch Tiểu Thuần có chút do dự còn chưa nói hết. Là muốn hỏi thân phận của ta đã như vậy, vì sao Hàn Môn lại bị Cửu Thiên Vân Lôi Tông thay thế được phải không? Vậy dĩ nhiên là ý của Thiên Tôn. Nếu không, Chu Đạo Nhất lúc đó tuy là bán thần, nhưng dựa vào hắn sao có thể là đối thủ của ta? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hơi thở trở nên dồn dập. Nữ hài tử này nói ra tin tức thực sự khiến hắn quá mức chấn động và kinh ngạc. Hắn muốn biết, rốt cuộc cường giả bán thần Hàn Môn này làm chuyện gì mà khiến cho Thiên Tôn có thể không nể tình thầy trò giết nàng? Rõ ràng bị giết chết mà vì sao còn có nữ hải nhi này giống như một cái tàn hồn lưu lại. Dường như nữ hải nhi này phát hiện ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Nàng trầm mặc một lát bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tử, cho ngươi một lần tạo hóa tuyệt thế, ngươi có dám nhận hay không? Vậy có nguy hiểm không? Bạch Tiểu Thuần có chút do dự dò hỏi. Những lời này vừa ra, sau nửa nén hương, âm thanh của nữ tử hải nhi vẫn chưa đáp lại. Hồi lâu sau, giọng nói của nàng mang theo dao động, vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thần. Ta rất nghi ngờ, Linh Khê Tông làm sao có thể giao chỗ quan tài của ta cho ngươi? Bạch Tiểu Thần có chút xấu hổ, vội vàng giải thích. Cái này có khả năng chính là bởi vì ta làm việc tương đối ổn thỏa, Há há. Bạch Tiểu Thuần cười gượng vài tiếng. Năm đó Tiền Tôn muốn giết ta, ta cũng sớm đã có sự chuẩn bị, cho nên bản tôn dù chết nhưng lại lưu lại phần hồn đoạt xác thân thể của chân linh, mới xóa đi tất cả khí tức khiến cho Tiền Tôn không thể phát hiện. Nữ Hải Nhi không để ý tới câu trả lời của Bạch Tiểu Thuần mà hờ hững mở miệng. Mà năm đó ta chuẩn bị cũng không phải là một thân thể chân linh, mà còn có một cái thế giới chí bảo. Đáng tiếc năm đó thế giới chí bảo này còn chưa hoàn toàn uẩn hóa ra. Nếu không, có thể trận chiến ấy lấy tu vi của Thiên Tôn lúc đó, thắng hay bại vẫn chưa biết được. Thế giới chí bảo, Bạch Tiểu Thuần nhịn không được hỏi lại một câu. Lấy toàn bộ mặt đất của Bắc Mạch này làm cơ sở, ở sâu bên trong hàn băng, luyện hóa mặt đất của Bắc Mạch. Có thể nói toàn bộ mặt đất này bát ngát vô hạn của Bắc Mạch chính là bản thể của bảo vật này. Bảo vật như vậy ta gọi nó là thế giới chí bảo, người có hiểu được hay không? Giọng nói của nữ Hải Nhi chậm rãi truyền ra, bên trên giọng nói này còn mang theo một sự bá đạo, còn có sự uy nghiêm vô thượng. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng sắp muốn rơi xuống đất, thiếu chút nữa là hắn đã la lên thất thanh. Luyện chế mặt đất của toàn Bắc Mạch này thành một bảo vật, nhưng Bắc Mạch này lớn như vậy à? Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn bối rối. Hắn biết Bắc Mạch này to lớn khôn cùng, phải tương đương với Đông Mạch, có thể nói đây là một mảnh đại lục đi. Mà hiện tại, theo như lời nữ hải tử này nói, năm đó nàng lại muốn luyện Bắc Mạch thành pháp bảo, mặc dù còn chưa có hoàn thành, nhưng bộ dáng lại đã hoàn thành hơn phân nửa. Mặc dù hắn là thiên nhân, nhưng điều này đối với Bạch Tiểu Thuần cũng giống như nửa đêm nói chuyện Tây Phương, cũng giống như con chó mà ngồi xem bản vẽ. Trời ạ, ta chỉ là buồn chán tìm người giải buồn mà thôi, không nghĩ tới đi lại thám thính được một tin tức động trời như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong đầu chấn động, thật ra đối phương nói về pháp bảo này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hiện tại ta có thể cảm nhận được trải qua bao nhiêu năm sau pháp bảo này đã hình thành. Ta cần sự trợ giúp của ngươi khiến cho ta cùng pháp bảo này tiến hành dung hợp cuối cùng. Ta trở thành khí linh của pháp bảo. Để báo đáp, pháp bảo này thuộc về ngươi, nhận ngươi làm chủ. Yêu cầu của ta chỉ có một, giết chết Thiên Tôn. Pháp bảo này có uy lực vô cùng, một khi dao động liền có thể phân chia Bắc Mạch ra khỏi thế giới thông thiên, đột ngột từ mặt đất nhô lên, hóa thành một thanh đại kiếm băng hàn. Mà tất cả tu sĩ Bắc Mạch, những thứ có sinh mạng, tất cả những người sinh ra nơi này, bao nhiêu năm bọn họ sẽ không chết mà sẽ sống bên trong thế giới của pháp bảo này. Ngươi trở thành chủ nhân của pháp bảo, như vậy gián tiếp cũng liền trở thành chủ nhân của bọn họ. Đồng thời, ở trong quá trình ta dung hợp với thế giới chí bảo này, linh khí thiên địa bên trong pháp bảo cũng vì năm tháng vô tận tích lũy đã lâu, nhưng bị người hấp thu tu luyện có thể khiến cho tu vi của ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đến mức tận cùng, trở thành bán thần cũng không phải là không có khả năng. Đây là hai tạo hóa lớn ta cho ngươi, như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết, tạo hóa này ngươi có dám nhận hay là không? Giọng điệu của nữ Hải Nhi chắc như đinh đóng cột, giống như tính cách bản thân nàng chính là một người cực kỳ quyết đoán. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt trở nên vô cùng gấp gáp, trong con mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Vừa nghe đến hai tạo hóa lớn này, trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhất thời huyễn tưởng ra cảnh tượng tay mình nắm thanh đại kiếm do mặt đất Bắc Mạch hóa thành, quét ngang thiên hạ, vô số cường giả có tu vi yếu hơn mình đều tràn ngập kính nể hoặc cuồng nhiệt nhìn mình. Vậy đơn giản chính là cuộc sống đỉnh phong. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng khi đó mình sẽ nhất định ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tay áo khẽ vung lên, hất cằm hở hứng nói một câu. Bạch Tiểu Thuần ta vất tay áo, thiên địa tất cả tan thành mây khói. Sau đó hình ảnh trong đầu hắn lại biến đổi, chuyển thành cảnh tượng sau khi bản thân mình trở thành chủ nhân của thế giới chí bảo Bắc Mạch, chân đạp vân lôi song tử, tức giận chỉ mặt phùng trần, đồng thời là thiếu niên bán thần ở Bắc Mạch bên cạnh mình, hai tay cắm vào trong ống tay áo, chỉ biết vâng lời. Tất cả những điều này khiến Bạch Tiểu Thuần không khỏi kích động, thần sắc hưng phấn, nhưng lại có chút do dự. Thật ra hắn cảm thấy là không hỏi rõ về loại chuyện trên bầu trời, có cái bánh nhân thịt rơi xuống, hắn luôn cảm thấy không ổn thỏa. Mặt khác, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy loại chuyện này mình không thể khiến cho người ta có cảm giác quá vội vàng, chắc hẳn là phải rụt rè, làm giá một chút mới đúng. Vì vậy hắn ho nhẹ một tiếng, ở trong đầu truyền ra ý thức. Chuyện này, Bạch Mỗ... Bạch Tiểu Thần vừa nói đến đây, giọng nói của nữ hài tử kia trực tiếp cắt ngang lời hắn. Ta không có cách nào thức tỉnh quá lâu, cần ngủ say một khoảng thời gian mới có thể lại tỉnh. Chờ lần sau khi thức tỉnh thì lại nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Nói xong, giọng nói của nữ hải nhi dần yếu ớt, rất nhanh giống như trước đây vậy, biến mất vô ảnh. A, à, Bạch Tiểu Thần sửng sốt, ở trong đầu hắn thầm kêu vài tiếng, nhưng trước sau không thấy nữ hải kia đáp lại. Hắn gãi đầu một cái, xác định nữ hải tử này thực sự lại hôn mê. Hôn mê như vậy cũng quá nhanh đi, ta còn chưa nói hết mà. Trong lòng Bạch Tiểu Thần ngứa ngáy như bị mèo cào. Trước đó nữ hải nhi nói tới tạo hóa khiến cho hắn động tâm không ngớt. Nhưng hôm nay hắn không có cách nào. Nữ hải tử này suy yếu, chỉ có thể chờ tới khi nàng lại thức tỉnh mới có thể tiếp tục liên lạc. Bạch Tiểu Thần thở dài, suy nghĩ có phải nữ hải nhi cố ý làm vậy như không. Trong đầu hắn cẩn thận phân tích chuyện này, suy nghĩ tìm hiểu tiếp theo. Sau khi đối phương tỉnh dậy, mình nên mở miệng nói như thế nào? Có chuyện này để giết thời gian, trong mấy ngày tiếp theo, Bạch Tiểu Thần nhìn như đờ ra, nhưng trên thực tế trong đầu đang phân tích lợi và hại. Dòng thời gian trôi qua, rất nhanh đã lại 10 ngày. Bạch Tiểu Thần chờ rồi lại chờ, nhưng hắn chờ đến bây giờ nữ hải nhi vẫn không có thức tỉnh. Điều này làm cho trong lòng hắn đang như có kiến bò, có chút nóng nảy. Cùng lúc đó trong khoảng thời gian này hắn ở bên trong Bắc Mạch Vân Tông ngược lại cũng an phận thủ thường. Một là không rời khỏi Vân Tông nửa bước, hai không luyện đan, ba không hấp thu linh khí thiên địa. Bộ dáng của hắn thành thật như thế khiến cho mọi người Bắc Mạch dù nhìn hắn không thuận mắt đi nữa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được chỗ nào để phát tác. Chỉ có điều những theo dõi nên có thì không hề giảm xuống. Sáu vị thiên nhân Bắc Mạch đều tập trung vào chỗ của Bạch Tiểu Thần. Còn có vô số đệ tử Vân Tông bàn luận về chuyện này, thỉnh thoảng còn cười lạnh, đưa mắt tập trung về chỗ Bạch Tiểu Thần. Cho dù ở bên ngoài, Bạch Tiểu Thần này kiêu ngạo như thế nào, nhưng đến Bắc Mạch ta, thì cũng phải cúi đầu, cảm giác khi dễ thiên nhân thực sự là không tệ. Thiên nhân thì như thế nào? Ở Bắc Mạch ta còn không phải cũng bị hạn chế tất cả hành động sao? Các người không thấy được dáng vẻ ủy khuất của Bạch Tiểu Thần này thật khiến cho ta cười ngất. Trước đây ta cũng từng nghe nói qua về Bạch Tiểu Thần, mọi người đều đồn đại là trên người hắn có lực kiếp, đi tới chỗ nào thì khiến cho chỗ đó gặp đầy tai họa lớn. Ta còn tưởng rằng hắn có ba đầu sáu tay hoặc là có chỗ không tầm thường nào đó. Hiện tại xem ra chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Sau khi Bạch Tiểu Thần đi tới Bắc Mạch thì những lời bàn luận này trước sau không dừng lại vang lên, không ngừng huyên náo. Bạch Tiểu Thần lại cũng không có tâm tư để đi nghe bọn họ nói, nhưng thần thức thiên nhân của hắn đảo qua, những ngôn từ lại không ngừng hiện lên trong tai. Thật là quá đáng, ta cũng thành thật như thế lại còn châm chọc ta. Bạch Tiểu Thần càng nghe càng tức giận, hơn nữa nữ hải nhi kia trước sau không tỉnh, Bạch Tiểu Thần cảm thấy Bắc Mạch này đơn giản sống một ngày lâu như cả năm. Không được, ở chỗ này không có tự do thì cũng thôi, nhưng ta phải tu luyện. Trước đây Bạch Tiểu Thần không cảm thấy mình là người thích tu luyện như thế, nhưng hôm nay hắn ở Bắc Mạch này chịu đủ mọi hạn chế, hắn rất hoài niệm chuyện tu luyện. Thực sự mỗi lần tu luyện, một lần bế quan, thật giống như đi ngủ, thời gian trôi qua đều đặc biệt nhanh. Bất tử huyết cần sức sống, ở đây cũng không có tài nguyên, hai cốt màu vàng lại không thể để lộ ra. Nhật Nguyệt Trường Không Quyết thì cần lực lượng thiên địa, người Bắc Mạch lại không cho phép ta hấp thu. Bạch Tiểu Thuần có chút vò đầu bứt tai, hắn cảm thấy đây là một cái chết tuần hoàn, dù thế nào đi nữa cũng không có cách nào phá vỡ. Dần dần ánh mắt hắn có chút đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp, suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng vận chuyển, không ngừng cân nhắc xem làm như thế nào ở dưới tình huống để không trái với ước pháp tam chương nọ mà vẫn có thể khiến cho mình tu luyện. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thần chợt ngẩng đầu, tóc tai rối bời. Trong mắt mặc dù có tơ máu tràn ngập nhưng cũng lộ ra ánh sáng của kích động. Hắn vỗ đùi cười ha hả. Bạch Tiểu Thần ta thật là một thiên tài. Ha hả, không cho ta rời khỏi Vân Tông, ta không rời đi. Không cho ta hấp thu linh lực thiên địa, ta không hấp thu. Hừ, không cho ta luyện đan, như vậy cũng không luyện đan. Nhưng ta bán đan dược thì chung quy cũng phải được chứ. Bạch Tiểu Thuần có chút kích động phấn chấn, đây là biện pháp hắn nghĩ tới. Hắn chuẩn bị đi bán đan dược đổi lấy linh thạch. Kể từ đó hắn liền có thể thông qua linh thạch để tu luyện Nhật Nguyệt Trường Không Quyết. Về phần tốc độ tu luyện, vậy thì phải xem hắn đổi lấy được bao nhiêu linh thạch. Đan dược bình thường không dễ bán, chỉ có điều là có hai loại đan dược nhất định sẽ có nguồn tiêu thụ lớn. Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần kích động, vỗ túi đựng đồ, lấy ra hai bình đan dược. Hắn nhìn hai bình đan dược trước mắt, trong lòng như có lửa đốt, đầy tự hào. Phát tỉnh đan, người người đều cần. Chí huyễn đan, chỉ cần ăn một viên, bảo đảm không thể rời đi được. Bạch Tiểu Thuần xúc động, hắn suy nghĩ. Cũng may, thời điểm mình ở tinh không đảo cực tông, luyện được không ít đan dược. Hai loại đan dược này, hắn tích trữ số lượng đủ lớn. Nếu không, ở dưới sự hạn chế nghiêm ngặt của Bắc Mạch, hắn thực sự sẽ không có đường ra. Về phần đi bán đan dược như thế nào, Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ xong. Không thể chỉ bán hai loại đan dược này mà còn phải tăng thêm một ít vật phẩm khác cùng bán đi mới có thể. Ngay tới đây Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lại có chút do dự. Có thể tưởng tượng được cách làm quá đáng của Bắc Mạch trong mấy ngày qua. Những đệ tử kia châm chọc đối với mình. Còn có huyết thù giữa Hàn Môn cùng với Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Bạch Tiểu Thuần lại hung hăng cắn răng một cái. Đây đều là do các người ép ta. Hắn chợt lao ra khỏi phòng. Vừa đi ra khỏi, hắn lập tức đã bị tất cả tu sĩ Bắc Mạch nhìn thấy, sử dụng ánh mắt tập trung vào. Phần lớn trong những ánh mắt kia là sự đùa cợt, cười lạnh. Đúng theo lời bọn họ nói là loại cơ hội có thể khi dễ thiên nhân như vậy, đối với Bắc Mạch mà nói vẫn là lần đầu tiên, cũng khiến cho bọn họ cảm thấy thích thú. Nhất là dưới tình huống bán thần dung túng, những đệ tử này tất nhiên hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần không để ý tới. Lúc này hắn ngược lại cảm thấy người quan tâm tới chính mình càng nhiều càng tốt. Vì vậy hắn đặc biệt đi tới chỗ có nhiều người, cũng thu hút đủ sự quan tâm. Sau đó Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi tới quảng trường trong Vân Tông, nơi bình thường có nhiều người tới thí luyện nhất. Nơi đây có 9 cánh cửa lớn đi thông tới 9 chỗ bí cảnh do Vân Tông mở ra, cung cấp cho các đệ tử vào tu luyện, giống như tinh không đạo cực tông vậy. Ở trong 9 chỗ bí cảnh này đều có xếp hạng, khiến cho các đệ tử bên trong cạnh tranh rất kịch liệt. Tìm một khu vực, Bạch Tiểu Thuần mang theo sự chờ mong, khoanh chân ngồi xuống. Trước mắt hắn mở ra một cái cửa hàng bằng vải trắng, phía trên đặt một ít pháp bảo, đan dược, tạp vật, vân vân. Bên trong túi trữ vật của hắn, nhưng trong đó lại không có phát tỉnh đan cùng chí huyễn đan. Sau đó hắn liền bắt đầu chờ đợi khách hàng tới cửa. Hành vi này của Bạch Tiểu Thuần lập tức thu hút sự chú ý các đệ tử Bắc Mạch ở bốn phía chung quanh. Sau khi mỗi một người nhìn thấy đều sửng sốt một chút, sau đó đã có không ít người trực tiếp lại cười vang. Lại có thể bày sạp ở đây, đường đường là thiên nhân mà đi bày sạp bán đồ lề đường sao? Xem ra là chúng ta ép hắn không cách nào rời khỏi, lại không cách nào luyện đan, không có cách nào tu luyện. Hiện tại hắn chỉ có thể đi bán đồ mà thôi. Chẳng những là những tu sĩ Bắc Mạch bốn phía chung quanh cười nhạo, thậm chí nắm người Vân Lôi Song Tử trong quan tài màu đen trên bầu trời, giờ phút này cũng đều hạ xuống thần thức. Thật ra bọn họ cũng không có thời gian mà cả ngày quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần như vậy. Theo bọn họ thì dưới ước pháp tam chương, cho dù Bạch Tiểu Thuần có lực lật trời ở trong Bắc Mạch cũng phải co lại. Thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng, sáng sớm mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần đều đi tới nơi này bày hàng để bán. Mặc dù trong thời gian nửa tháng này hắn gần như không bán ra được cái gì, nhưng hắn vẫn hăng hái bừng bừng, ở chỗ đó rất nhiệt tình giới thiệu pháp bảo cùng với đan dược của hắn cho mỗi đệ tử Bắc Mạch đi qua. Cho đến có một ngày, hắn nhận thấy được thần thức của thiên nhân Bắc Mạch không tớ chú ý chỗ của mình nữa. Bạch Tiểu Thuần nhìn một đại hán khôi ngô đang đứng trước quầy hàng của mình, đang lật xem đan dược, nhỏ giọng mở miệng. Tiểu huynh đệ, chỗ của ta có một vài loại đan dược đặc biệt, ngươi có muốn xem thử một chút hay không? Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, đại hán này đã tới 3 lần, Bạch Tiểu Thuần cũng quan sát hồi lâu, sau khi xác định người này không có vấn đề gì, lúc này mới nhỏ giọng nói. Là đan dược gì? Đại hán kia lập tức cảnh giác cười lạnh. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, trong tay hắn xuất hiện một viên chí huyễn đan. Chí huyễn đan vừa ra, mùi thơm đặc biệt trên đó lập tức khiến đại hán sửng sốt một chút, hơi thở của hắn có chút dồn dập, ánh mắt lóe lên. Cuối cùng hắn đưa một tay lấy đan dược từ trong tay Bạch Tiểu Thuần, cũng không hỏi giá mà ném cho Bạch Tiểu Thuần một khối linh thạch rồi xoay người rời đi. Một khối linh thạch mua một viên chí huyễn đan, chi phí thành phẩm ban đầu cũng không đủ. Đại hán này hiển nhiên cho rằng Bạch Tiểu Thuần hiện tại đang bị Bắc Mạch chấn áp, hắn có thể mua đã xem là không tệ. Loại tâm tính này trên thực tế không chỉ có hắn mà phần lớn toàn bộ người Bắc Mạch đều là như vậy. Bạch Tiểu Thuần cười híp mắt thu hồi linh thạch, hắn cũng không có để tâm, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng thét to vài tiếng. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn lại dưới tình huống không ai chú ý tới, không ai quan sát tới. Đối với đệ tử Bắc Mạch mà hắn cho rằng không có vấn đề, hắn sẽ buôn bán ra phát tỉnh đan cùng chí huyễn đan. Mặc dù Bắc Mạch này đối với ta đầy sự thù địch, nhưng ta vẫn có đạo đức. Phát tỉnh đan bán cho nữ, không bán cho nam. Chí huyễn đan lại bán cho nam, không bán cho nữ. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, hắn cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của mình chính là quá thiện lương.